Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 233, đạo hỏa người. Tây Nam Đại Hoang đến Bạo Sơn trên đường. Xích Long thị tộc trưởng đã nhanh phải tiếp cận Tam Miêu đất dừng lại. Xích Long thị nhân vật cường hoành đều ở nơi này. Mà phía sau bọn họ cực lớn lồng bên trong. Trên xe gỗ thô, bị trói buộc hai cái cực lớn chim. Dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết hỏa diễm điều tất phương cùng cấp đống điều thương dương. Đây chính là cấp hai thần. Khụ, nói chung, hai cái này đại gia hỏa bị Xích Long thị tộc trưởng hàng phục. Mà còn trấn áp khống chế lại. Dã thú hội thần phục với cường giả. Mà dị thú cũng giống như thế. Chỉ là Xích Long tộc trưởng thuộc về tại bọn chúng tranh đấu thời kỳ cuối đột nhiên gia nhập vào. Cho nên, bởi vì cũng không phải là công bằng quyết đấu. Cho nên hai cái dị thú cũng không phải là đặc biệt phục tùng Xích Long thị tộc thất ngôn phái. Mà còn, bọn chúng sẽ chủ động đi công kích Xích Long thị tộc người. Cho nên Xích Long tộc trưởng đem bọn nó khóa lại. Thương dương trên cổ kẹp lấy gông xiềng. Nó không ngừng giãy giụa, lại hoàn toàn không có tác dụng. Dòng nước cùng hơi nước tại trong miệng bạo tạc, đem thương dương nổ choáng váng. Không cần vùng vẫy, cái này mảnh gỗ là bất tận mộc. Nam hoang trên núi lửa sở sinh thần mộc, sinh ra lửa không chịu đến gió mưa ảnh hưởng. Dùng cái này gỗ làm củi, đốt chi không mục, mà đổi thành ở ngoài một bên. Tất phương liền hiện ra thận trọng nhiều. Hai cái này gông xiềng vật liệu gỗ đều là không đồng dạng. Tất phương biết rõ, cái này chiếc lồng khẳng định cũng là cùng vây khốn thương dương cái kia. Đồng dạng lợi hại, ha ha, người cái này đại điểu ngược lại là cơ trí. Không có tùy tiện phun ra lửa. Không sai, nhốt ngươi những này mảnh gỗ, là đao vị hạch. Cây này cao 50 trượng, trái cây giống như táo lớn, chiều rộng 5 thước. Hoàng kim chảm chi tắc ngọt, trúc đao chặt nó, tắc thì trái cây là hơi ngọt, đao gỗ chặt nó, trái cây liền sẽ trở nên chua, lô đao chém tới, liền cay độc, loại cây này gỗ không sợ liệt hỏa, đây đều là đồ tốt, chúng ta bộ tộc bỏ hết cả tiền vốn là hai thứ này, không phải hướng về phía các ngươi đi, càng không phải là cho các ngươi dùng, thế nhưng các ngươi đưa tới cửa. Thật sự là quá tốt, Xích Long tộc trưởng nói, vốn là đao này vị hạch là vì bắt long võng tượng, mà cái này bất tẫn mộc là vì khóa tống vô kỵ. Nhưng hai người các ngươi, so hai thứ này dùng tốt hơn nhiều, long võng tượng chính là thủy thạch chi quái, có thể phát chọc lưu, tống vô kỵ chính là trong lửa yêu quái, có thể đốt sơn dã. Thế nhưng tất phương thương dương cái này hai cái đại điểu sức lực. Hiển nhiên phải tại hai cái này dị quái bên trên. Hai thứ này, cùng sơn bá kỳ thực có chỗ tương tự. Giống như là sơn bá liền tinh thông độn địa cùng hấp thụ chi đạo. Chỉ là bây giờ bị Xích Tùng Tử dùng châm phong bế một thân pháp thuật. Trở nên chỉ có thể làm cái dược thân. Xử lý một chút dược điền. Trải qua cá ướp muối một dạng về hưu cuộc sống. Xích Long thị tộc trưởng lạnh lùng nhìn xem bọn chúng. Hai cái dị điểu. Mặc dù các ngươi rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Các ngươi còn không phải vương thú, không có loại kia cường hoành thực lực, nhưng mà lại cảm thấy là ta đánh lén các ngươi, cho nên mới đem các ngươi hàng phục. Cho nên các ngươi không phục. Xích Long tộc trưởng trên thân như ẩn như hiện khí tức cường đại, để cho hai cái dị điểu cảm thấy từng tia sợ hãi. Nhân hùng, ta miêu tích lũy hơn 20 năm. Mà Xích Long thị càng là Tam Miêu Liên Minh bắt đầu sáng tạo bộ tộc một trong. Cùng Kinh Man càng có rất lớn quan hệ. Nhiều năm như vậy, rốt cục ra một vị nhân hùng. Cũng coi là Xích Long thị mở mày mở mặt. Tam Miêu rất mạnh, nhân hùng cũng không ít. Bằng không thì cũng sẽ không để cho Trung Nguyên đánh đời thứ ba. Nghiêu Thuấn Vũ đời thứ ba nhân vật cùng Tam Miêu ác chiến. Thời gian trước sau có tới hơn 70 năm. Nếu như không phải nhân hùng nhân vật, cũng không dám xâm nhập đại hoang bên trong. Bất quá tuy là nhân hùng, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Kinh nghiệm chiến đấu, kinh lịch tu hành quá trình, tích lũy sức lực, rèn luyện tố chất thân thể, đồ đằng cường đại tính. Đây đều là khu phân mạnh yếu nhân tố. Bát Hoang cũng không phải là du ngoạn chỗ. Hung hiểm so với Trung Nguyên Phúc Xạ Vòng tới nói, còn đáng sợ hơn nhiều. Phương Đông Đại Hoang một bộ phận tại Đông Di cùng Bách Việt, một bộ phận kéo dài đến Thương Hải bên trong, thậm chí cả Đông Hải xa. Mà phương Nam Đại Hoang, đồng dạng bao quát Nam Hải, Bát Hoang tứ hải, tại Đại Hoang bên trong, sơn thú đã không hiếm thấy. Hoang thú cùng vương thú, cũng lúc đó có hiện thân. Tại những này địa phương, nguy cơ trùng trùng, mà Bát Hoang tứ hải sở dĩ thêm nguy hiểm, kỳ thực cùng Trung Nguyên, Đông Di, Bách Việt, thậm chí Tam Miêu đều cởi không ra liên quan. Nhân tộc hoạt động càng là tụ tập ở mỗi một phiến khu vực. Như thế đối thiên địa tự nhiên tạo thành ảnh hưởng cũng liền càng phát ra kịch liệt. Như thế nhân tộc cùng vạn thú, chư thần, cự quái tranh đoạt không gian sinh tồn. Một khi nhân tộc định cư thất bại như vậy người, đồng dạng phải di chuyển đi ra ngoài. Cái này cùng bộ tộc chiến bại di chuyển, nhưng thật ra là một cái đạo lý. Khu vực trung ương, nhân tộc càng ngày càng nhiều. Hoạt động cũng càng ngày càng nhiều. Cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Như thế cái khác vạn thú cự quái cũng chỉ có thể bị đuổi đến phương xa đất cằn sỏi đá hoạt động. Cũng không phải là càng đến nơi xa, đổi chỗ đồ đẳng cấp chính là càng cao. Mà là trên thực tế, Bát Hoang tứ hải vạn thú cự quái kỳ thực đều là chiến bại mà di chuyển người A. Chính là bởi vì Bát Hoang nhân khẩu xa xa không có chúng nguyên đông đúc. Giống như là Vũ Dân, Quý Ly, Yếm Hòa các nước, to to nhỏ nhỏ hai ba vây thành, đã là đội lên trời. Bộ lạc thành bang thời đại, đại khái chính là như vậy. Xích Long tộc trưởng trong ngực cất một cái da thú bao khỏa. Bên trong thả, là ba gốc cây nhánh cây. Nói, ba gốc cây sinh trưởng tại Yếm Hòa quốc mặt phía bắc. Tại Xích Thủy trên bờ. Mà khoảng cách nhị bát thần nhân ti dạ hoang dã cũng không phải là rất xa. Nó chi căn cùng cây bách rất giống. Thế nhưng lá cây đều là chân châu. Nó chỉnh thể hình tượng. Giống như rơi xuống thiên hỏa lưu tinh. Xích Long thị khi tìm thấy ba gốc cây thời điểm. Trong lòng chỗ mọc lên cực lớn tham niệm. Xa xa cao hơn bị nhị bát thần nhân phát hiện sợ hãi. Đây quả thực là hỏa vu sư tu hành chí bảo. Ba gốc cây là nhị bát thần nhân dùng để nhen nhóm tế tự hỏa diễm thần thoại chi mộc. Ba gốc cây trên cây giống như chân châu đồng dạng lá cây. Cùng nó nói là chân châu. Không bằng nói như là trên trời rực rỡ ngôi sao. Nhị bát thần nhân là đế ti dạ tại hoang dã. Cái gọi là ti dạ là chủ quản nhân gian báo giờ. Mà tại thượng cổ thời kỳ, thời gian tại ban đêm từ ba cái thần vật chủ quản. Đầu tiên là quần tinh, lưu chuyển thời gian chủ quản màn đêm. Thứ hai là ánh trăng, chủ quản đại thời gian. Cái thứ ba là thiên kê, chủ quản báo sáng bình minh. Trộm đi ba gốc cây, nhị bát thần nhân liền không thể lấy ba gốc trên cây lá cây đến xác định ngôi sao sở định phía. Dưới thời gian, một phần ba tế tự chi hỏa tiêu thất sau đó, nhị bát thần nhân tự nhiên muốn bắt đầu tìm kiếm. Chờ ta mượn nhờ ba gốc cây tu luyện, lớn mạnh Xích Long đồ đằng. Như thế nhị bát thần nhân cho dù muốn tìm, cũng không tìm được. Bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy ba gốc cây đứt rời địa phương. Một lần nữa mọc ra. Điều này cần cực kỳ lâu. Chấm ngoặc kép, Xích Long thị tộc dài dài lấy vài cái đại chiến sĩ. Bọn hắn trèo đèo lội suối. Tại năm ngày sau, đã tới Phí Sa Tuyền. Tất Phương Thương Dương hai cái dị điểu bị áp đến, mà bọn chúng tại cảm giác được Tam Miêu nội bộ những cái kia khí tức cường đại sau đó. Hai con chim đều lọt vào cực lớn sợ hãi cùng run rẩy bên trong. Mà Xích Long thị tộc trưởng lộ ra khinh miệt cười. Vậy liền sợ, yên tâm, đi theo chúng ta đánh xuống phương Nam, sẽ không bạc đãi các ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.